Chương 11. Ngày 4 tháng 10 năm Quý Dậu 1814, đoàn sứ bộ Việt Nam cho Nguyễn Du làm chánh sứ đến Bắc Kinh. Sau khi đồ tuế cống được kiểm kê đầy đủ và nhập vào kho, Nguyễn cùng mọi người phải ở lại chờ gặp Hoàng đế Gia Khánh đang đi săn ở vùng Nhiệt Hà, tới trung tuần tháng 10 mới về. Nguyễn nghĩ, hay quá, đoàn có dịp nghỉ ngơi và mình có dịp hiểu thêm đất nước rộng lớn này. Mấy ngày đầu, Nguyễn và hai vị phó sứ được dẫn đi xem một vài nơi. Bắc Kinh đẹp thật, đúng là đệ nhất thiên hạ. Nhưng người dẫn đường tiếng Việt ít, mà tiếng Hán thì không phải lời nào ba người cũng hiểu, nên đi chơi chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Đến ngày thứ tư, có một chủ buôn đồ gỗ lớn ở Bắc Kinh, người Hoa gốc Việt tìm đến. Đó là Lý Phú. Là một thương gia có uy tín, ông ta xin được đưa ba người về nhà chơi và dẫn họ đi xem phong cảnh. Trần Văn Đại và Nguyễn Văn Phong hiểu tính Nguyễn Du, nên sau khi dự tiệc ở nhà Phú, đi chơi vài nơi, rồi lấy cớ ở nhà cùng với 24 người lính Việt. Còn Nguyễn Du không khách sáo, luôn đi cùng vị thương gia gốc Việt tốt bụng này, ra sức tìm hiểu thực trạng bấy giờ của đất nước Trung Hoa. Qua tiếp xúc, Nguyễn mới biết Phú là cháu ngoại năm đời của Nguyễn An, người bị Trương Phụ bắt cùng Hồ Nguyên Trừng. Chính Nguyễn An là người thiết kế và chỉ huy xây cất một số cung điện Bắc Kinh. Thảo nào mà Phú hiểu tỉ mỉ lịch sử từng căn lầu, chỉ ra cái hay cái đẹp của kiến trúc. Phú chưa có dịp về thăm quê nhà, nhưng rất nặng lòng với quê hương, tổ tiên. Có đoàn sứ bộ Việt Nam sang, Phú thường tìm đến tâm sự giải tỏa phần nào nỗi lòng với quê hương. Nhìn Phú vừa hăng hái đưa mình đi, vừa hỏi han bao việc, lòng Nguyễn trĩu nặng. Đất mình họ cướp, nhân tài của nước mình bị họ bắt về làm đẹp cho họ, mà mình vẫn sang chịu cho họ phong vương, mang sản vật quý tuế cống. Cay đắng thật. Nhìn phố xá Bắc Kinh nhà nhà giàu có lộng lẫy, mà ngoài đường lắm kẻ ăn xin, Nguyễn có ý hỏi. Phú nói, Hoàng đế Càn Long trị vì 60 năm, đó là thời kỳ cực thịnh của nhà Thanh. Buổi đầu là người khoáng đạt, nhân từ. Dân mất mùa, giảm thuế. Dân đói, phát chẩn. Thế nhưng sau đó lo chinh phạt, lo ăn chơi, quan lại càng lộng quyền, đất nước có mở mang nhưng dân chúng ngày càng khổ. Lý Phú đưa Nguyễn đến bia Thập Toàn Võ Công của Càn Long. Đọc trên tấm bia, Nguyễn hiểu rõ 10 võ công lớn mà Càn Long luôn tự hào. Đó là bình định người Chuẩn Cáp Nhĩ, bình định các bộ tộc người Hồi, bình định Đại Kim Xuyên, Tiểu Kim Xuyên, Đài Loan, Miến Điện, Việt Nam. Thì ra đó là công lao tiêu diệt các dân tộc ít người để mở rộng biên giới, chiếm lấy của cải. Đó là đi xâm lược nước khác. Hàng triệu triệu sinh linh bị giết vì tham vọng bành trướng của một người. Phú nói với Nguyễn, Trung Hoa đã kiệt quệ vì những cuộc chiến tranh này. Chỉ tính riêng đánh Miến Điện và nước Việt ta đã chi hết 70 triệu lạng bạc, bằng thu nhập của quốc gia trong 2 năm. Đến đời Gia Khánh, ngân khố rỗng không. Nguyễn lại nghĩ, xâm chiếm chủ quyền nước khác mà lại gọi là công, đại bại không còn mảnh giáp, hàng chục vạn lính bị giết, tướng phải bỏ cả ấn tín thoát thân mà tự nhận là thập toàn. Ông vua này cũng chỉ là kẻ tham tàn, háo danh và khéo lừa thiên hạ. Thế nhưng đến xem một thư quán, thấy trưng bày những bộ sách lớn mà nổi bật là Tứ Khố Toàn Thư, Nguyễn nghĩ ông vua này biết chăm lo học vấn. Phú cho biết, Hoàng đế Càn Long đã cho hàng trăm học giả làm việc trong 10 năm, thu thập hết sách cổ tất cả các đời trước, chọn được 79.070 quyển chép thành 7 loại, kinh, sử, từ, văn thơ, chứa đầy 4 kho. Trên thế giới chưa có bộ sách nào vĩ đại đến thế. Nguyễn nhìn mà trầm trồ. Ông vua này thật biết quý chữ nghĩa. Lý Phú im lặng. Khi về nhà mới nói với Nguyễn. Công giữ gìn vốn văn tự cũng quý. Nhưng thực ra ông ta làm việc ấy là để tiêu hủy những sách có ý chống đối, xóa sạch những tư tưởng vô tình hay cố ý chống nhà Thanh. Riêng sách đời Minh có đến 1.862 bộ, gồm 538 loại, nhiều nhất là chính sử, bị đốt. Rồi Lý thuật lại vắn tắt những vụ án văn tự lớn đời Càn Long. 70 người soạn bộ Minh Sử quên kỵ húy vua Thanh dù đã chết rồi vẫn bị quật mồ lên. Những người lựa, duyệt lại, chép lại cũng bị chém. Đới Di Hiếu và Đới Côn sống đầu đời Thanh có hai tập thơ Bích Lạc Hậu Nhân Thi Tập và Ước Đình Di Thí. Có câu Trường Minh Ninh Dị Đắc Đoạn Phát Phản Trường Hận bị cho là hoài niệm Triều Minh, oán nhà Thanh bắt cạo đầu tóc, cho nên Hiếu và Côn bị đào mộ phanh thây, con cháu bị xử chém. Hồ Trung Tảo, học phủ Quảng Tây, ra đề thi có câu Càn Tam Lào Bất Tượng Long, bị Càn Long cho là có ý châm biếm liền bị xử trảm. Thầy của Hồ Trung Tảo là Ngọc Nhĩ Thái đã mất, bị rút bài vị khỏi Hiền Lương Từ. Cháu Ngọc Nhĩ Thái thường đi lại với Hồ Trung Tảo, Càn Long ép tự vẫn. Từ Thập Di, Đỗ Cử Nhân năm Càn Long thứ ba, năm 1738, có tập thơ Nhất Trụ Lâu Thi. Trong đó có câu Minh Triều Kỳ Chấn Cánh, Nhất Cử Khứ Thanh Đô. Bị Càn Long cho là có ý oán hận, cha con dù đã chết vẫn bị quật mồ băm thây, các cháu đều bị xử trảm. Thẩm Đức Tiềm viết lời giới thiệu, các đại học sĩ giao du với Di cũng bị tội. Vụ án này đã làm cho nạn tra xét mở rộng ra toàn quốc, nhiều quan đốc phủ cũng bị trị tội. Không khí khủng bố trí thức bao trùm cả nước trong hàng mấy chục năm trời. Đời Càn Long xảy ra khoảng 130 vụ án văn tự, hàng ngàn người bị giết. Cả đất nước Trung Hoa không ai dám viết câu nào, nói từ nào trái ý vua. Kể xong, Phú nói, thế mà khi lên làm vua, ngài đã tuyên bố, từ nay đối với việc tố cáo văn thơ có ý phản loạn hoặc châm biếm, nếu điều tra không đủ bằng cớ, thì người tố cáo sẽ bị tội thay. Nếu quan chức xét xử cẩu thả mà quy thành tội, thì sẽ bị phạt. Nguyễn càng nghe, sắc mặt càng tái đi. Hình như thời nào cũng thế, những người cầm quyền thường nói một đằng làm một nẻo. Đệ cứ tưởng thiên triều mẫu mực, trung tâm hoa hạ văn minh. Con người, nhất là những người có học được ăn được nói. Ai ngờ. Khi Nguyễn hỏi về tình hình hiện nay, Lý Phú nói, tham nhũng tràn lan, dân chúng không tin triều đình. Thế nhưng bị đàn áp đọa đày quá lâu, sĩ phu không còn sĩ khí. Dân chúng thì cam chịu chỉ mong yên ổn, không dám kêu mà cũng không biết kêu ai. Bọn quan lại càng ngày càng lộng quyền, càng tham bạo. Sau loạn Bạch Liên giáo đời Càn Long là Bát Quái giáo đời nay, kéo về Bắc Kinh định giết đương kim hoàng thượng. Đặc biệt nạn hắc phiến bí ẩn mà dữ dội đang hủy hoại dân tộc Trung Hoa. để cảm thấy triều đại này đang suy tàn. Nhớ lại những điều Ngô Nhân Tĩnh kiến trình, Nguyễn hỏi: còn việc buôn bán của huynh thế nào? Lý Phú nhìn Nguyễn: rất khó khăn. Trong nước người mua ít, người nước ngoài muốn mua thì không được bán. Vua Càn Long tuyên bố: Trung Hoa có đủ mọi thứ ta cần dùng, không phải mua của nước ngoài nữa. Vua Gia Khánh cũng thế. Thông thương không được, ngân khố rỗng không, thuế má phải tăng để triều đình đủ chi dùng, dân chúng càng nghèo nàn. Nguyễn nói với Phú: Hoàng đế Gia Long cũng nói, nước Việt ta bây giờ rộng lớn, sản vật gì cũng có, không cần mua gì của nước ngoài. Anh quốc, Phú Lãng Sa sang xin mua hàng, bán hàng mà cũng không cho. Người còn cấm truyền đạo Gia Tô. Cả hai người ngồi lặng đi. Đúng là không buôn bán thì không giàu. Buôn bán thì nguy hiểm, mất nước như chơi. Khó thật. Phú và Nguyễn cũng không nghĩ ra được điều gì. Phú đưa Nguyễn đến thăm một xưởng làm đồ gốm. Nguyễn say ngắm những đồ dùng đẹp có men sứ trắng trong. Biết đây là sứ thần Việt Nam, ông chủ xưởng ngỏ ý muốn xin câu thơ làm kỷ niệm. Trông thấy những chiếc đĩa mai hạt, Nguyễn lấy bút đề: nghêu ngao vui thú yên hà, mai là bạn cũ, hạt là người thân. Phú nhìn Nguyễn, vui vì gặp được một người Việt có cốt cách cứng cỏi, thanh cao. Mãi đến ngày 18 tháng 10, Nguyễn mới được gọi vào gặp Hoàng đế Gia Khánh. Giây phút phải phủ phục trước ngai vàng triều Thanh, Nguyễn thấy nặng nề vô hạn. Phải quỳ lạy trước một đất nước dù hùng mạnh đến đâu, nhưng hàng nghìn năm nay xâm chiếm nước mình, bắt nhân tài nước mình làm đẹp cho họ. Nguyễn cảm thấy vừa tủi nhục, vừa uất hận. Dù Gia Khánh có vui vẻ ban thưởng cho ba người những đồng tiền vàng, những chiếc quạt ngà, Nguyễn vẫn không thấy vui. Ngày 24 tháng 10, đoàn sứ bộ rời Bắc Kinh về nước. Trước khi lên đường, Nguyễn đến chào Phú. Phú bày tiệc rượu tiễn đưa. Họ nói với nhau về đất Việt, lo nghĩ về những ngày tới. Nguyễn nói: đi sang Bắc Quốc là niềm mong mỏi thiết tha của đệ. Trước đây qua sách vở và lời dạy của các thầy, đệ cứ nghĩ Trung Hoa là chuẩn mực của muôn đời. Ngày nay Hoàng đế Gia Long chịu thụ phong lấy đó làm mẫu mực từ đường hướng cai trị, luật pháp đến cách sống. Sang đây được tận mắt chứng kiến đời sống của bách tính và quan lại, được hiểu nhiều điều mà huynh truyền lại, đệ cảm thấy thật sự lo lắng. Ở Trung Hoa dân chúng càng ngày càng khốn khổ điêu linh, bạc nhược, quan lại càng tham tàn, nhũng nhiễu, vua càng chuyên quyền độc đoán. Từ kẻ sĩ đến dân đen không dám nghĩ, không dám nói điều gì, không dám mở rộng thông thương, mà như huynh nghĩ, triều chính đang suy sụp. Thế mà nước Việt ta lấy đó làm chuẩn mực nhất nhất đi theo, nhất nhất bế quan tỏa cản. Ở triều đình những người giỏi bị gạt ra, kẻ độc ác càng có quyền lực. Ở các trấn phủ, người giỏi không ra làm quan, dân tình đâu đâu cũng khổ. Xưa cũng thế, nay vẫn vậy. Con người muốn làm điều gì khác tốt hơn cũng không được làm. Lấy Trung Hoa làm mẫu mực, rồi nước Việt ta cũng suy sụp thế ư? Nói đến đây, Nguyễn xúc động dừng lại. Phú ngồi im. Lát sau, Nguyễn tiếp. Trước đây lúc cùng quẩn chạy trốn ở quê nhà, đệ có viết bài Dạ Hành có câu: hắc dạ hà kỳ mê thất hiểu. Đêm tối mờ mịt không biết bây giờ là bao giờ mà chẳng thấy sáng. Lúc làm quan ở triều đình, đệ luôn cảm thấy thế. Nay sang Bắc Quốc, đệ mong tìm được chút ánh sáng, nhưng hình như càng tối tăm thêm. Lý Phú cũng lặng đi, giờ lâu mới nói. Điều đệ nghĩ là đúng, tình hình sẽ ngày càng xấu hơn, phận ta biết làm sao được. Gặp được đệ, ta mừng quê nhà không còn cảnh nồi da xáo thịt, giang sơn đã được rộng mở. Nhưng còn bế quan tỏa cản thì dân chúng vẫn đói nghèo. Mong sao vua hai nước sớm thay đổi điều đó. Phú bước lại giá, lấy một bộ sách có gáy mạ vàng, đưa cho Nguyễn. Ngày mai đệ về, tặng đệ bộ tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng hay nhất đời Thanh. Còn trong tủ sách này, ưng bộ nào, đệ cứ lấy. Nguyễn cầm lấy bộ sách. Cảm ơn huynh nhiều. Đây là sách nói về cuộc sống vương giả. Còn huynh có bộ sách nào về cuộc sống của dân chúng không? Phần ấy thì tiểu thuyết đời Thanh ít nói tới. Nghĩ một lát, Phú nói. À, nhớ rồi, có Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Tử cuối đời Minh. Truyện này nói về nỗi khổ của một kỹ nữ. Truyện cũng quen mà văn cũng thường. Nếu đệ ưng, huynh tặng đệ. Nguyễn nói, huynh cứ cho đệ quyển ấy. Phú lấy ra cuốn sách, lau sạch bụi đề tặng Nguyễn. Khi Nguyễn đứng dậy, Phú đưa một gói nhỏ. Đây là hạt giống một loại hồng rất ngon của Trung Quốc. Huynh gửi đệ về trồng ở quê nhà, rồi cho nhân ra khắp nơi càng quý. Đây là chút tấm lòng của đứa con tha hương gửi về quê tổ. Nguyễn nắm chặt tay Phú, hai mắt rưng rưng lệ. Vì lục, hành trình trở về của sứ đoàn Việt Nam phải vòng qua Sơn Đông, xuống An Huy, trở lại Hồ Bắc mà đến Quảng Tây. Nguyễn nghĩ, thế càng hay, ta càng biết được nhiều hơn. Qua Sơn Đông, đứng trước Kê Khang cầm đài, nhớ Trúc Lâm Thất Hiền, Nguyễn tiếc cho khúc đàn hay bị mất. Qua sông Tứ, trước mộ Liễu Hạ Huệ, xuống xe thắp hương nghiêng mình trước cốt cách của người hiền sĩ. Qua mộ Phạm Tăng, nghĩ bao nhiêu kẻ quá trung thành với người mình thờ thường bị thiên hạ chê là ngu. Đa thiểu nhất tâm trung sở tại, mỗi vi thiên hạ tiếu kỳ ngu. Dừng lại trước đền Mạnh Tử, nhìn cây liễu cổ xưa cành lá xum xuê lại cảm thấy nền tư văn trong thiên hạ còn vững, chí hạo nhiên của kẻ hiền sĩ sẽ mãi bền. Hạo nhiên chí khí phi tầm thường, đại tài ưng dị thiên tề thọ. Cũng có những lúc nhìn cảnh phố xá sầm uất, tửu quán thanh lâu tưng bừng, tính cuồng phóng xưa trỗi dậy, Nguyễn cũng muốn hòa vui cùng thiên hạ. Muốn như Tư Mã Tương Như bán áo cừu mua cuộc say, nhưng giật mình vì tóc đã bạc trắng. Dục điển túc sương mưu nhất túy, nại hà đầu dĩ bạch như ngân. Nghĩ đến thân phận mình già rồi vẫn lận đận vì chút quan nhỏ giữa đường đời gió bụi quá dơ đục. Qua đầm đào hoa nhớ Lý Bạch, Nguyễn muốn chìm trong những cuộc say để giữ vững thiên tính của mình. Bất như chung nhật, thống ẩm toàn Ngô Thiên. Trải qua ba triều vua, nhìn thấy bao chuyện ở đất Việt, đất Ngô, Nguyễn hiểu rằng u mê theo Phật thì Phật trở thành ma. Chỉ có giữ tâm mình cho chính, kinh không chữ mới là chân kinh vậy. Cuối tháng Chạp, đoàn đến Vũ Xương. Rời đường bộ đi đường thủy về Hồ Nam, thấy đất trời càng mờ mịt. Càng đi, càng tiếp xúc, lòng Nguyễn càng nặng nề. Ở đâu cũng thấy những cảnh đau lòng. Quan lại quá giàu có xa xỉ, mà dân tình thì khốn khổ điêu linh. Từng đoàn người rách rưới ốm yếu ăn xin nơi đầu đường, trước cửa quan. Ngồi trước mâm cổ đầy ắp vây cá gân hưu, giữa những kẻ mặt nhảy trơn bóng, phụ mẫu chi dân đã quá chán ngấy sơn hào hải vị. Nguyễn lại nhớ đến ngoài đường kia những người mẹ tiêu tụy, những đứa trẻ thơ đói lả gục xuống thèm một bát cháo mà không có. Trời hỡi, sao con người lại khốn khổ làm vậy? Càng ngày Nguyễn càng ít nói. Trên đường về, hơn nửa thời gian Nguyễn vùi đầu vào những trang sách mà Phú tặng, càng đọc càng không yên. Nguyễn muốn chìm trong rượu mà không thể, muốn trốn vào Phật mà không trốn được. Nỗi đau khổ của con người cứ hiển hiện trước mắt trên dọc đường đi. Nghĩ lại những điều đã qua, thấy đất trời như tối sầm muôn nẻo. Về đến Hồ Nam, nằm thuyền trên sông Tương, Nguyễn lại càng không ngủ. Nhớ đến Khuất Nguyên, nghĩ tới nỗi đau xưa của dân Sở, nỗi đau nay của dân Thanh. Lại nhớ nỗi đau của dân Việt, sao mịt mùng tăm tối đến thế. Vừa đúng ngày rằm tháng giêng, thuyền dừng lại ăn Tết Nguyên Tiêu ở huyện Tương Âm. Nhìn cảnh phố xá chăn đèn kết hoa, những nhà giàu lo sắm lễ lớn và những người ăn xin đầy đường, lòng Nguyễn lại ngổn ngang bao nỗi. Đứng trên chiếc cầu bắc qua sông Tương, đầu nguồn kia là nơi Khuất Nguyên. Năm 340 đến năm 378, tự vẫn. Nguyễn nghĩ, gần 2.000 năm đã qua, bao nhiêu nước đã chảy mà nỗi đau của những con người tài trí trung trinh có vơi. 100 năm sau, Giả Nghị, sinh năm 201, mất năm 269. Bị gièm pha phải trích đầy cũng đến đây. 1.000 năm sau, năm 723 đến năm 819, Liễu Tông Nguyên, một trong văn chương bát đại gia của đường Tống, cũng bị biếm đầy và chết tại sông Tương này. Tử Trường cũng đã bao lần đến đây khóc Khuất Nguyên, khóc cho mình và bao người khác. Một dòng sông, một dòng đời, bao kẻ sĩ đều chết trong cay đắng. Nguyễn chợt nghĩ, trước kia Giả Nghị qua đây làm bài phú thả xuống dòng sông khóc người xưa. Còn ta không tỏ chút lòng gì với con người ta hằng yêu kính mà cũng luôn giày vò tâm trí ta ư? Một ý nghĩ lóe lên, cầu hồn người. Đã đến được đây, ta muốn gặp người, ta sẽ cầu hồn người lên để được chia sẻ với người. Với tư cách cá nhân, Nguyễn xin phép quan huyện lập đàn tràng bên sông để cầu hồn Khuất Nguyên. Vốn quý trọng vị chánh sứ người Việt, quan huyện vui vẻ nhận lời. Ông ta còn ngỏ ý. Chẳng hay quan bá có cần mời pháp sư không? Ở đây cũng có những pháp sư giỏi. Cảm ơn quan tri quan tâm, nhưng tại mổ không dám quá phiền. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nếu tôi và tiền nhân có duyên với nhau, cảm thông được với nhau, thì hồn người sẽ về gặp. Còn nếu không thì đành chịu, chỉ cha con tôi là đủ rồi. Đêm 16 tháng Giêng năm Giáp Tuất, Gia Khánh năm thứ 18, Gia Long năm thứ 13, tức năm 1814. Bên bờ sông Tương dưới ánh trăng thanh, nhiều người dân Hồ Nam đứng xem một ông quan Việt kính cẩn cầu hồn người con vĩ đại, nhà thơ lớn của nước mình. Trên một sàn gỗ cao 7 thước, giữa những cờ giấy đuôi nheo, những ngọn đèn lồng, trước cây thần phạn bằng lụa hình chữ nhật có đề chữ, đèn nến lung linh, một ông già tóc bạc nhắm mắt, tay chắp trước ngực, kính cẩn hướng về bức hình Tam Lư Đại Phu Khuất Nguyên. Phía sau là một chiếc bàn cao, trên có bộ áo mũ màu trắng của Hà Bá, bộ áo mũ bằng vàng của Quan Âm Phủ. Cạnh ông già tóc bạc là một thanh niên còn trẻ, mặc áo tứ thân kiểu người Việt, cũng đang kính cẩn ngồi chắp tay lên ngực. Đó chính là Tứ, con đầu của Nguyễn, cùng dự lễ cầu siêu đang chờ hồn người quá cố nhập vào. Nguyễn ngước nhìn trời. Trăng đã lên ngay trước mặt, ánh vàng dải mênh mông, mặt sông lung linh lăng tăng gợn sóng. Gió nhẹ, những lá phướng bay lất phất. Nguyễn thâm thả gõ ba hồi chuông như muốn gọi ba nghiệp, gọi ba đàn, mong địa phủ, Hà Bá hiện về. Tiếp đó là một hồi trống, rồi ba hồi chuông dài nữa như muốn giải trừ tam độc, mong các đấng linh thiêng về chứng cho tam đức của mình. Nguyễn chấp tay khấn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, Long Vương Hà Bá, Địa Phủ. Tín chủ họ Nguyễn, tên Du, tước Du Đức Hầu, Chánh Sứ Bộ Việt Nam Quốc. Ngưỡng mộ tiền nhân Tam Lư Đại Phu Khuất Nguyên, lập đàn tràng. Xin chư vị tôn thần Long Vương, Hà Bá, Địa Phủ mở cửa cho linh hồn Tam Lư Đại Phu xuất đăng nhập vào trưởng nam để tín chủ được hầu chuyện tỏ lòng ngưỡng mộ. Xong lần thứ nhất, Nguyễn thỉnh chuông, kính cẩn ngồi chờ. Đất trời vẫn phẳng lặng, lời cầu xin vẫn chưa được chứng giám. Nguyễn lại thỉnh chuông, Nguyễn Tứ gõ trống. Nguyễn lại chấp tay tha thiết khấn. Tín chủ người Việt là kẻ hậu sinh, nhưng luôn nghĩ tứ hải giai huynh đệ đều là người ở cõi nhân gian cùng chung chí nguyện cứu vớt chúng sinh khỏi cảnh trầm luân. Kính lạy chư vị tôn thần cho phép được hội ngộ. Nguyễn dừng lại chờ. Mọi người đứng xung quanh ồn ào. Bỗng gió nổi lên, ai nấy đều im lặng. Trên mặt sông sóng bỗng dần lên, rồi một cơn xoáy xuất hiện. Một ngọn nước nhỏ cuốn lên chạy ào ào từ thượng nguồn, tiến đến gần đàn. Cả bầu trời mờ mịt. Bỗng ngọn nước tan, nhưng gió xoáy lên xoay tít trước mặt Nguyễn. Hai chiếc mũ Hà Bá và Quan Âm Phủ cùng cuốn lên theo cơn xoáy. Thần hiển linh. Nguyễn xúc động tiếp tục cầu khấn, nhắm mắt chờ. Trời bỗng trở gió, những lá cờ đuôi nheo bỗng chuyển về một hướng chỉ ngọn về hạ du, phần phật, phần phật. Hà Bá và Quan Âm Phủ đã ra lệnh gọi hồn rồi. Nguyễn hồi hộp. Lát sau, gió đã đổi hướng, từ mặt sông phía tây, một luồng sáng vút lên rồi lướt trên mặt nước bay về phía đàn. Mọi người kinh hồn vừa ôm lấy nhau vừa trố mắt nhìn. Luồng sáng lướt đến mặt sông, rẽ vào phía đàn, đến chân chiếc thang bắt từ mặt nước, rồi lướt trên dải vải nối vào hình Khuất Nguyên bừng sáng. Có người thấy như đôi mắt của Khuất Nguyên đang nhấp nháy. Nguyễn quỳ thụp xuống. Vãn bối Tố Như ở nước Việt xin kính chào tiền bối. Từ xưa, kẻ thô thiển ngoài đất Việt thường đã được đọc Ly Tao, Thiên Vấn, ý sâu xa mà lời văn trong sáng của một tấm lòng yêu nước thương dân, chí nguyện trong sạch, nết đức thanh cao, cất mình khỏi đám bụi trần, không để cho đời làm dơ bẩn. Lòng vãn bối quặn đau khi ý đúng lời hay của tiên sinh không được dùng để tiên sinh về dưới sông này. Nước Sở cũng mất mà muôn dân lầm than. Lần này theo lệnh Hoàng thượng nước Việt, vãn bối sang Bắc Quốc. Hơn một năm đi qua muôn vạn dặm đường, sở một nhiều điều mà lòng luôn đau thắt. Thành quách như cũ nhưng lòng người khác rồi. Quan lại từng đi ra ngựa ngựa xe xe, về nhà vênh vênh váo váo. Đứng ngồi bàn tán nói tựa ông cao ông quỳ, nhưng việc làm không từ sự tàn ác nào. Cắn xé người dân ngọt xớt. Hồn thấy không, mấy trăm dặm Hồ Nam người ăn mày đầy đường. Trong nhà lao của các phủ, các tỉnh, bao kẻ bị giam cầm, từ thứ dân cho đến kẻ sĩ, có thân mà không được sống yên, có trí nghĩ được điều đúng mà đành chôn chặt, có miệng mà không dám nói điều đúng, đành câm lặng hoặc bán mình nói điều không muốn. Sau tiền bối là Giả Nghị, Liễu Tông Nguyên cùng bao nhiêu người khác chết trên sông này? Bao nhiêu người chết trên bao sông khác? Bao người không được chết trên sông mà chết trong tù ngục? Bao người thân sống mà trí chết tâm tàn? Trong cõi người rộng lớn đâu cũng là mịch la. Quan lại đời nay ai ai cũng là thượng quan cả thôi, Quốc Nguyên ơi. Nguyễn vừa khóc vừa khấn. Gió nổi ù ù, mây mù từ đâu kéo về tối sẫm cả mặt sông. Dân chúng Hồ Nam nhốn nháo. Những người đứng gần đó kinh hoàng, vội sụp mũ, kéo áo, nhưng mắt vẫn nhìn lên đàn. Họ nhìn thấy mái tóc bạc của Nguyễn cúi xuống, rồi ngẩng lên. Tất cả lạnh đi khi nghe lời khấn của viên quan nước Việt. Bỗng gió lặng, không gian bỗng im ắng đến lạ lùng. Mọi người nổi da gà khi họ nghe Nguyễn nói: "Hồn hề, hồn hề." Tảo liễm tinh thần phản thái cực. Thận vật tái phản linh nhân si. Ngư long bất thực, sài hổ thực. Hãy thu tinh thần về với thái cực, đừng trở lại đây mà người ta mai mỉa. Cá rồng không ăn thì hùm sói cũng ăn. Bỗng từ trong bức hình Khuất Nguyên, một vầng sáng phóng ra trùm lên người Nguyễn Tứ. Tứ gục xuống. Nguyễn vẫn chắp tay ngồi yên. Lát sau, Nguyễn Tứ bỗng tỉnh dậy, quay người về phía Nguyễn. Mọi người hiểu hồn Khuất Nguyên đã nhập vào người Tứ. Nguyễn quay sang, hai người đối diện nhau. Mọi người chăm chú nhìn. Bỗng họ nghe nói: "Tố Như, đa tạ đệ đã nhớ đến ta và gọi ta đến nơi này." Như vậy là hồn Khuất Nguyên hiển linh. Mọi người quỳ cả xuống. Họ lắng nghe Khuất Nguyên nói tiếp: "Cảm ơn đệ đã có lời khuyên. Nhưng ta về Thái Cực để làm gì? Ở đó an bình nhưng lạnh lẽo và vô vị. Ta nhảy xuống sông đã là một sai lầm, nay ta không muốn phạm sai lầm nữa." Nguyễn xúc động: "Thưa tiền bối, người đã dám quyên sinh vì dân vì nước, kẻ sĩ mấy ai được vậy?" "Ta biết, có người bảo ta anh hùng vì lấy cái chết để can quân vương. Có người bảo ta chết là thanh cao để thoát khỏi thế gian bùng lầy dơ đục. Trước đây ta cũng nghĩ vậy. Nhưng giờ nghĩ lại, ta thấy mình lầm. Sao lại đem thân mình để chết cho một người, dù đó là quân vương đi nữa? Còn muôn dân thì sao? Làm vậy, quân vương có minh được đâu mà nước vẫn mất, dân chúng càng điêu linh. Rời nhân gian để được tiếng thanh cao cho riêng mình, bỏ mặc muôn dân ngu dốt đói khổ là ích kỷ và kém nhân. Có kẻ còn chê ta không đi sang nước khác tìm minh quân mà thờ để có công danh. Càng không được. Con người sinh ra không ai lựa chọn được cha mẹ. Được cha mẹ sinh ra làm người mà bỏ đi, mặc cha mẹ lầm lỗi là bất hiếu, mặc đồng bào điêu linh là bất nhân, lấy công danh để sung sướng riêng mình là tầm thường." Nguyễn mở to đôi mắt, ngạc nhiên, rồi chắp tay: "Thưa tiền bối, bao đời nay nhiều người cũng nghĩ như vậy, vãn bối cũng nghĩ vậy. Sống đã bạc đầu, đi khắp muôn phương, nhưng thấy đường càng tăm tối. Vãn bối nhớ đến tiền bối mà có lời cầu như vậy. Giờ ngộ ra, xin tiền bối tha lỗi." "Không sao, ta cảm ơn đệ đã nghĩ tới ta. Mấy lời nói vậy, đệ nghĩ thêm đi. Muôn phương đường vẫn tăm tối không thể đổi thay, hãy gắng làm điều thiện. Trung Việt dân chúng muôn nỗi lầm than, đệ về nước Việt, cố sống mà lo cho đời, làm cho đời bớt được điều ác, thêm được điều thiện là điều cốt yếu của kẻ sĩ." Vừa lúc đó gió nổi lên, hai chiếc mũ Hà Bá và Quan Âm Phủ bay lên trên đàn. Nguyễn hiểu chư thần đang gọi Khuất Nguyên về. Nguyễn chắp tay. Vãn bối xin lĩnh ý. Rồi Nguyễn nhìn xuống chiếc thuyền con. Xin được đưa tiền bối trở lại Long Cung. Không, ta không trở lại Long Cung đâu. Ta sẽ ở lại Trần Gian. Hỡi Hà Bá, hãy về tâu với Long Vương. Ta không về Âm Cung tăm tối đâu. Bỗng mọi người thấy từ Nguyễn Tứ, một luồng sáng vút lên rồi bay xuống đánh tan chiếc thuyền giấy trên sông, bay về phía hạ lưu. Hai chiếc mũ Hà Bá và Quan Âm Phủ rơi xuống bồng bềnh trên mặt nước. Trăng 16 trong vắt mênh mông. Nguyễn quay về phía đông, chắp tay vái.